Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1544, Tiêu Hao Chiến. 1. Thủ lĩnh đại nhân thật đi tới nơi này. Tiêu Thoán đứng tại đông đảo yêu tộc phía trước nhất, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Câu nói này đã không biết bị hỏi thăm bao nhiêu lần. Không chút nào khoa trương nói. Tất cả cảm nhận được Tiêu Thoán khí tức yêu tộc, đều tại trước tiên chạy tới. Vô luận đã từng yêu tộc phân có mấy cái bang phái, nhiều ít môn phái, tại cảm nhận được Bi Long chân giáp khí tức về sau, bọn họ hết thảy để xuống tư thái. Nguyên nhân chỉ có một cái. Bởi vì, vô luận chính mình biến đến cường đại cỡ nào, cuối cùng quên không một cái nguyên tắc. Cái kia chính là yêu tộc chỉ có một thủ lĩnh. Vài ngày, cái này tiểu gia hỏa cũng là không nói lời nào. Chấm ngoặc kép, yêu tộc quần chúng, bắt đầu có người phàn nàn nói ra. Ong ong ong, càng ngày càng nhiều người bắt đầu phàn nàn. Bọn họ muốn xem là mình thủ lĩnh, cũng không phải là một cái tiểu gia hỏa ở chỗ này sĩ diện. Uy, người cái này tiểu gia hỏa có biết nói chuyện hay không? Ngược lại là nói một câu a, thủ lĩnh đại nhân có phải là thật hay không đi tới nơi này? Chí ít cùng mọi người gặp mặt a. Rốt cục có người nhịn không được đứng ra chỉ Tiêu Thoán quát lớn đồng dạng nói ra. Bọn họ tôn kính thủ lĩnh, nhưng là không có nghĩa là có người giả mạo thủ lĩnh đến tranh thủ bọn họ một số trợ giúp hoặc là hắn cái gì trợ giúp. Tiêu Thoán vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất. Làm cái này người sau khi nói xong, mắt nhỏ chậm rãi mở ra. Hắn giọng, ngươi cho rằng, chủ nhân nếu là không có đi tới nơi này, ta lại ở chỗ này để cho các ngươi tự nguyện đi tới nơi này. Rất ngắn gọn một câu, thậm chí ngữ khí đều lộ ra như vậy bình thản. Đi theo Diệp Thần bên người lâu, Tiêu Thoán giọng nói, đương nhiên cũng cùng Diệp Thần có chút tương tự. Nói như vậy, thủ lĩnh đại nhân đến, ngươi bây giờ muốn làm liền là an tĩnh tại chỗ này chờ đợi. Không phải vậy, ngươi có thể chọn rời đi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thoán duỗi ra ngón tay nhỏ lấy người kia nghiêm túc nói ra. Trước đó gặp qua chủ nhân yêu tộc cũng trong đám người. Bọn họ đã nói rất nhiều lần, tận mắt nhìn đến thủ lĩnh đại nhân, nhưng là thì có người còn muốn xuất hiện hỏi thăm. Loại này người nói dễ nghe, là muốn chứng thực sự thật thật phát sinh, nói câu không dễ nghe, cũng là gây sự, lấy loại hình thức này để cho mình nhớ kỹ bọn họ. Thậm chí tại chủ nhân sau khi trở về, những người này vẫn như cũ hội phát ra nghi vấn, cái này tại yêu tộc trong lịch sử, loại người này là rất dễ dàng tách ra loại kia, cho nên Tiêu Thoán đối với hắn thái độ cũng không phải là 10 phần hữu hảo. Trung quy một câu, tựa như là một cái công ty, khắp nơi đi ăn máng khác sớm nhất người, nhất định là những vấn đề kia nhiều nhất, tự cho là đúng gia hỏa, nhiều thì không giải thích. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Nghe nói Tiêu Thoán lãnh đạm trả lời về sau, người nói chuyện kia hiển nhiên trên mặt có chút không nhịn được. Lúc này đứng ra chỉ Tiêu Thoán nói ra. Bá, Tiêu Thoán thân là thượng cổ thần long khôi giáp, luận công kích so ra kém Tiêu Vân, càng không sánh được Tiểu Hắc cùng Kim Thiền. Nhưng là, muốn đối phó những yêu tộc này vẫn là dễ như trở bàn tay. Một đạo bạch quang lóe qua, trực kích người kia ở ngực. Nói chuyện người kia thân thể bay ngược mấy mét, chỉ nghe Tiêu Thoán chậm rãi nói ra. Ta lặp lại lần nữa. Tất cả mọi người hoặc là ngậm miệng lại tại chỗ này chờ đợi. Nếu không có thể chọn rời đi. Chấm ngoặc kép, nhưng là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tiêu Thoán ngập nước ánh mắt nhìn một vòng. Một khi rời đi, liền đem không phải là yêu tộc bằng hữu. Không là bằng hữu, thì là địch nhân đi. Xoát xoát xoát, đừng nhìn Tiêu Vân thân thể rất nhỏ. Nhưng là vừa vặn một chiêu kia uy hiếp lực thế nhưng là không nhỏ. Trong nháy mắt để rất nhiều người ngậm miệng lại. Dự im lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Một bên khác, Diệp Diệc Phàm cùng Diệp Diệc Linh hai cái tiểu gia hỏa áp sát vào Diệp Thần bên người. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Đối với bọn hắn tới nói, chính mình có cha, vẫn là như vậy lợi hại cha. Trong lòng phần kiêu ngạo kia căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Cha, về sau chúng ta liền muốn sinh hoạt ở nơi này sao? Diệp Diệc Phàm nhìn lấy Diệp Thần hỏi, vấn đề này đối với Diệp Diệc Linh cùng Tử Ngô Đồng tới nói đều phi thường trọng yếu. Trong nháy mắt hết thảy nhìn về phía Diệp Thần, chờ đợi hắn trả lời. Diệp Thần thân thủ sờ sờ Diệp Phàm cái ót, ngươi muốn sinh hoạt ở nơi này, vẫn là muốn cùng cha dẫn người nhiều người hơn. Thực, Diệp Thần biết mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đan Thành các huynh đệ còn đang đợi mình trở về. Giang Vũ Nhu cùng Vu Tâm Nhị còn có Diệp Vũ Đình còn đang đợi mình đi đón bọn họ. Cùng sư phụ, Kỳ Lân Mặc Thánh bọn họ như thế nào mới có thể sống tới? Ngũ Linh Châu, một dãy chuyện, đều bị Diệp Thần biết thực chính mình làm bạn hài tử thời gian cũng không nhiều. Cho nên, hắn vẫn là tôn trọng hài tử ý nghĩ của mình. Nếu như bọn họ muốn sinh hoạt ở nơi này, Diệp Thần hẳn là sẽ không phản đối. Theo cha, nhận biết nhiều người hơn. Chấm ngoặc kép, Diệp Diệc Phàm cơ hồ không chút suy nghĩ nói ra. Vậy hãy theo cha, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cởi mở nói ra. Đi, hiện tại cha thì mang ngươi biết càng nhiều không giống nhau người. Chấm ngoặc kép, nói xong, nắm lấy Diệc Phàm cùng Diệc Linh tay. Đường kính đi ra trận pháp, Tử Ngô Đồng đứng tại chỗ sững sờ một hồi, trong lòng bất đắc dĩ, có câu nói thế nào, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Bây giờ mình bị Diệp Thần tra tấn như vậy, thảm như vậy, vẫn là thoải mái, đương nhiên đi theo hắn sau lưng. Diệp Thần chân trước bước ra trận pháp, một giây sau sắc mặt thì một trận biến đổi lớn, oanh. Một đạo cường hãn khí tức trực tiếp đánh đi ra. Ngay sau đó chung quanh thì truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết âm. Cho ta giết. Theo tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, cách đó không xa lập tức truyền tới sát phạt giống lên một tiếng. Lít nhà lít nhít người lấy cực nhanh tốc độ vọt tới. Bọn họ người mặc chiến bào, trong tay hoặc mâu hoặc đao. Ít với mấy cái người trong tay cầm trường kiếm hoặc là trường thương. Lời nói đầu nói qua, Diệp Thần hủy đi Tu La Hoàng Thành, rước lấy vô số lực lượng đến đây. Thậm chí không khoa trương nói, Diệp Thần đã trở thành Tu La giới tội phạm truy nã hàng đầu. Vẫn là loại kia vô luận sinh tử đều muốn đem bắt. Những người này cũng không biết Diệp Thần ngay ở chỗ này. Chỉ là cảm giác bên này khí tức cùng Tu La giới khí tức có chút khác biệt. Cho nên, liền tại cái phương hướng này triển khai tìm tòi. Thẳng đến Diệp Thần bước ra trận pháp trong nháy mắt. Trên thân cái kia cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức triển lộ ra. Nhất thời thì dẫn tới chú ý. Mẹ, âm hồn bất tán, chấm ngoặc kép, một đám nhỏ lâu la mà thôi. Số lượng lại nhiều. Cũng không đến mức để cho chúng ta Diệp Thần đồng học có áp lực chút nào. Thầm mắng một tiếng, quất ra Tử Lăng đao, một tay ngăn tại Diệc Phàm Diệc Linh trước người, dựa vào sau, chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp Thần bóng người y nguyên biến mất, thay vào đó là một đạo lộng lẫy tử sắc đao mang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.